Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2503, chương 2503, trong nháy mắt chém thần tôn. Diệp Lăng rất là lạnh nhạt nói ra mục đích của chính mình. Không có bất kỳ cấm kỵ, điểm này thật ra khiến một bên người điên hơi kinh ngạc. Ha ha, Diệp Lăng huynh đệ như vậy tin tưởng ta à. Người điên nhếch miệng cười, lắc đầu, chỉ là đáng tiếc a, ta đối với cái kia Long Môn không có hứng thú, nếu không, nhưng thật ra thật có thể tiết kiệm 5 triệu thần tinh. Theo Diệp Lăng huynh đệ cùng nhau đi trước a. Người điên nói xong chi về sau, trực tiếp cầm vò rượu lên tử nốc ừng ực một khẩu. Hào hùng vô cùng, đối với Long Môn không có hứng thú. Người điên, cái kia Long Môn nhưng là Long Quân thiết lập xuống khảo nghiệm. Theo Thiên Cơ Lâu từng nói, cái này Long Quân thực lực, nhưng là cùng Mênh Mông Tinh Không bên trong đỉnh cấp đạo chính thống nhân vật vô địch bất phân cao. Thấp, a, như vậy thông thiên triệt địa đại năng thiết lập xuống khảo nghiệm. Người dĩ nhiên không tâm động sao? Diệp Lăng rất là nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ nói cái này Long Quân khen thưởng đối với người điên không một chút lực hấp dẫn? Nhưng là, không thể a, đối với Long Quân khen thưởng không có một chút hứng thú. Thật là cảnh giới gì nhân vật đáng sợ, người điên tuyệt đối không thể nào là loại này cường giả. Không thể, mỗi người cách sống không giống với, ta người này a lười biếng quen rồi, đối với tu luyện cũng không thế nào để bụng. Đột phá đến bây giờ cũng là đánh bậy đánh bạ. Long Quân khen thưởng, ta cũng là đỏ con mắt rất. Nhưng là một câu nói, lười đi, người điên nhún vai, trực tiếp lược câu tiếp theo làm cho Diệp Lăng trợn mắt hốc mồm lời. Đó là một yêu nghiệt a, vẫn còn có như thế kỳ lạ gia hỏa. Diệp Lăng không khỏi tự chủ khổ sắp nở nụ cười. Thoạt nhìn, cái này thế giới chi đại thực sự là không thiếu cái lạ a. Hô hô hô, đang ở này lúc, Diệp Lăng vừa muốn lúc nói chuyện, hư không bên trong đột nhiên gió nổi lên. Phong có chút băng lãnh, thổi thấu Diệp Lăng ra thịt trực tiếp thổi tới đầu khớp xương lên. Mà sau nửa khoảng không bên trong, ba bóng người quỷ dị di chuyển hiện mà ra. Thần tôn, Diệp Lăng tức thì kinh hô một tiếng đứng dậy, hư không trong cái kia ba bóng người, sở tản ra khí tức vô cùng đáng sợ, tuyệt đối là thần tôn cấp bậc tồn tại a, làm sao sẽ đưa tới khủng bố như vậy đầu sò. Diệp Lăng không nhịn được ngược lại hút một khẩu lãnh khí. Đáng sợ như vậy tồn tại, coi như là Diệp Lăng, cũng không có phần thắng có thể chạy ra thăng ngày a. Tấm tắc, thực sự là một đám thuốc cao bôi trên da chó, có thể đem người cho phiền chết. Huynh đệ, ngươi chờ chốc lát, ta đi bả, đem bọn người kia làm thịt rồi. Nhưng mà này lúc, một bên người điên cũng là lắc đầu, đem chính mình mũ rơm cho hơi chút ấn xuống án, mà sau một tay nắm chặt, một cây ngân thương xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Hiu. Đừng tại bên hông hắn hồ lô rượu, cũng là ở này thì bay thẳng đến rồi ngân thương thân thương chi lên. Hơi chập chờn, chuyện này, Diệp Lăng nhìn đi ra người điên, không nhịn được thì thào đứng lên. Hắn cảm giác được có một tia là lạ, cái này người điên dường như không phải loại người bình thường a. Ba người các ngươi có phiền hay không a? Không dứt đúng vậy, mang theo ngân thương đi ra người điên. Nhìn nửa khoảng không bên trong cái kia ba đạo đáng sợ thân ảnh. Khuôn mặt sắc âm trầm đạm mạc nói đạo, đôi mắt bên trong xẹt qua một cái tinh quang. Hừ, cướp đi bảo bối của chúng ta, ngươi còn lý luận, không nói khác, ngươi bả, đem bảo bối trả cho chúng ta lập tức đi ngay, tuyệt đối không vướng víu ngươi. Đúng, nếu không, liền đừng trách chúng ta. Nửa khoảng không trong ba đại thần tôn đầu sỏ trực tiếp nộ quát một tiếng. Trong một sát na, thanh âm này dĩ nhiên chấn tứ phương hư không đều là vỡ vụn không ngừng. theo ba đại thần tôn trong tay cướp đi bảo bối. Cái này người điên đến cùng là thần thánh phương nào a? Diệp Lăng không nhịn được lẩm bẩm nói, khuôn mặt chấn động lay động cùng sợ hãi. Chẳng lẽ vừa rồi cùng với chính mình ngồi nói chuyện trời đất tên là đáng sợ thần tôn đầu sò? Các ngươi nghĩ mỹ, cái này hồ lô rượu vừa lúc cho ta giả trang rượu quát uống, nếu như còn lại bảo bối, nói không chừng ta còn thực sự liền trả lại cho các ngươi. Cái này hồ lô rượu là đừng suy nghĩ, ta khuyên các ngươi a, mau rời đi, nếu không ta người này rất đem thành tâm, nói đem các ngươi toàn bộ làm thịt, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Ong ong, trong một sát na, trong tay người điên ngân thương dương lên, một cái ngân quang nhanh chóng tràn ngập ở tại thương nhọn chi lên. Giống như tinh thần một dạng rực rỡ tóe phát ra. Hỗn đàn, ngươi đặc biệt cướp đầu ngươi còn lý luận, giết. Nửa khoảng không trong ba đại thần tôn đầu sỏ hoàn toàn nổi giận. Ba bóng người hung hãn hướng người điên cuồng sát mà đến. Cái kia hung hãn khí tức trực tiếp bao phủ thiên địa. Phốc phốc phốc, tam đại cự đầu cuồng oanh mà lướt. Chỉ bằng vào khí tức, dĩ nhiên trực tiếp chấn bốn phía không gian dạn nát bấy. Cái kia sát cơ, mặc dù là xa xa Diệp Lăng đều cảm giác được trong lòng run sợ. Muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Thịch thịch thịch, người điên quát lạnh một tiếng, cước bộ nhanh chóng một điểm, mà hậu thân ảnh phóng lên cao, trong tay ngân thương cũng là trực tiếp xuyên thủng mà ra. Táp, khi này một thương tuôn ra thời điểm, Diệp Lăng trong mắt thình lình hiện lên một đạo lôi quang. Khi hắn trong mắt vẻ rung động còn không có tản đi thời điểm, dĩ nhiên trơ mắt nhìn người điên một thương trực tiếp theo nhất tôn yêu ma lồng ngực xuyên thấu. Phốp phốp, tiên huyết phun trào, mà sau người điên nổi giận gầm lên một tiếng, dùng cổ tay đáng sợ lực lượng dĩ nhiên xanh xanh đem cái này yêu ma thân thể cho xé cái nát bấy. Còn bà nó, không phải đâu. Giờ khắc này Diệp Lăng khuôn mặt kinh hãi, viền mắt bên trong tràn ngập là cuồn cuộn chấn động lay động. Hắn đáng sợ, vẻn vẹn một thương a, dĩ nhiên mẫn diệt nhất tôn thần tôn. Cái này chờ sức chiến đấu, lời nói không chút nào tự luyến nói. Diệp Lăng ngoại trừ ở chính mình thân nhìn lên đã đến, thật đúng là không có còn lại người. Nhưng mà, nay ngày Diệp Lăng thấy được, vẻn vẹn một thương chu diệt nhất tôn thần tôn, chiến lực vô song. Nhị đệ, ta đặc biệt liều mạng với ngươi, ngoại lai người, lão tử muốn giết ngươi. Làm người điên một thương đoạt mệnh chi về sau, còn lại hai đại thần tôn đầu sỏ hoàn toàn điên cuồng gào khóc kêu loạn, trong tròng mắt đều là tràn ngập màu đỏ tươi sát cơ. Nhưng mà còn không có chờ hắn nhóm thanh âm rơi hạ đây, người điên trường thương trong tay lần nữa phóng lên cao, nước chảy mây trôi, giông tố mưa tầm tả, giết. Ao ao ao, sau một khắc trong tay người điên trường thương mạnh mẽ giết. Giờ khắc này Diệp Lăng hoảng sợ phát hiện toàn bộ thiên địa thời gian tựa hồ đều ngừng, phảng phất thế gian vạn vật đều bị giam cầm một dạng, cứ như vậy xanh xanh bị nhốt rồi. Mà duy nhất có thể nhúc nhích chỉ có trước mặt người điên. Chỉ thấy từng đạo thương ánh sáng nhanh chóng xuất hiện ở hai đại thần tôn bên cạnh, mà sau chậm rãi ly khai phiêu đáng đi. Tốc độ khưng nhanh, tuy nhiên lại nhường tuyệt vọng. Không, người cứu mạng a. Thân thể kia gắt gao bị nhốt ở nửa khoảng không trong hai đại yêu ma hoàn toàn sợ hãi lên. Khi hắn nhóm tuyệt vọng gầm rú ra một khắc kia, không gian nhanh chóng khôi phục bình thường, rầm rầm hiu. Nhưng là không gian khôi phục bình thường, thân thể của bọn hắn lên cũng là bị sớm đánh tới ngân quang cho ầm ầm xuyên thấu. Mà sau lũ tiên huyết phun trào ở nửa khoảng không bên trong nổ tung, thình thịch, cái này hai đại thần tôn thân thể ầm ầm nổ tung, ba đại thần tôn, trong chốc lát tất cả đều vẫn lạc tử vong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.